Đông Vũ bước lên cung tay bẩm cáo, chủ soái, Lý Nhạc Phàm đến rồi. Nói xong hắn lui ra một bên, Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong cũng lùi lại một bên, để Nhạc Phàm đứng ở giữa. Mạc Trinh sững người, có chút không xác định nói, ách, ngươi là Bạch Phát Chiến Cuồng. Dù sao thấy Nhạc Phàm toàn thân bạch y, trong lòng lão cũng không thể liên tưởng tới kẻ là sát thần trên chiến trường. Nhạc Phàm bước lên nói, nhà ta gọi là Lý Nhạc Phàm. Nói xong hắn nhìn Mạc Trinh đánh giá cẩn thận. Dư Lương thấy Nhạc Phàm đối với chủ soái vô lễ như thế, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, nhưng y biết hiện tại không phải là lúc xen ngang, cho nên nhíu chặt đôi mày, nhưng chữ tiên sinh bên cạnh lại nhìn có vẻ hứng thú. Mạc Trinh không thèm để ý, ngược lại còn cười nói, Lý Nhạc Phàm, ta nhờ Thiết Huyết chuyển lời, ngươi đã biết rồi. Nhạc Phàm khẽ gật đầu nói, ta đồng ý, mặc kệ là vì kẻ khác hay vì bản thân, ta đều không có lý do để cự tuyệt. Thấy Nhạc Phàm thẳng thắn như thế, Mạc Trinh ngược lại không biết nói gì nên hỏi lại, ồ, ngươi cũng biết tác dụng của loại đao pháp đó à? Nhạc Phàm nói, biết, cho nên ta có một yêu cầu. Mạc Trinh nghĩ đến cảnh tượng quân đội của mình càn quét trên chiến trường, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn, cho nên hào phóng nói, có yêu cầu gì ngươi cứ nói ra. Nhạc Phàm nói, ta hy vọng người của Tử Dịch Doanh có thể cùng học. Hơn nữa ta chỉ phụ trách truyền thụ đao pháp, còn chuyện khác ta không quản. Không được. Dư Lương rốt cuộc cũng không nhịn được, nói với Mạc Trinh, chủ soái, bọn Tử Dịch Doanh đều là lũ chư la ti tiện, nếu để bọn chúng cùng huấn luyện với quân chính quy, bọn binh sĩ sẽ nghĩ như thế nào? Các tướng lĩnh khẳng định sẽ phản đối, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Thỉnh chủ soái nghĩ kỹ. Nhạc Phàm lạnh nhạt nói, các ngươi đừng quên, ta cũng là người của Tử Dịch Doanh. Dư Lương nghe thế thì nghẹn lại, đột nhiên không nói nên lời. Mạc Trinh nhìn sang chữ tiên sinh, lại nhìn thấy vẻ mặt ung dung của Nhạc Phàm, trầm ngâm một lúc rồi nói, không vấn đề, cứ theo như ngươi nói, với lại nơi huấn luyện là tại Tử Dịch Doanh. Chủ soái, Dư Lương vừa mới mở lời, Mạc Trinh đã ngắt ngang, được rồi, ta tự có chủ trương. Thiết Huyết, các ngươi về trước đi, ta sẽ an bài sau. Dạ, nói xong Đông Vũ cùng với bọn Nhạc Phàm lui ra khỏi quân trướng. Thấy bọn Đông Vũ rời đi, Dư Lương lại nói, chủ soái, quả thực là cần phải để quân chính quy chịu huấn luyện với những kẻ đó sao? Đương nhiên, chữ tiên sinh đang im lặng đột nhiên lên tiếng, vẻ già dặn nói, chủ soái vừa rồi diễn kịch rất tốt. Mạc Trinh cười nói, ta nếu không vờ như thế thì rất khó xử. Bọn chúng sẽ cảm thấy ta cầu xin chúng. Mặc dù chúng không cảm kích, nhưng chí thiểu trong lòng chúng cũng có phần như thế, có phải không? Hai người nói chuyện khiến Dư Lương cảm thấy mờ mịt, không nhịn được nên hỏi, ý chủ soái là sao? Mạc Trinh cười mỉm nói, chữ tiên sinh đã hiểu được, vậy thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Chữ tiên sinh uể oải nói, chủ soái muốn có cả thiên hạ, cho nên nhiều năm qua đã ẩn mình không biểu hiện ra. Giờ đây cơ hội đã tới, cho nên chủ soái quyết định trước tiên tấn công biên hoang, sau lấy đó làm cứ điểm tranh bá thiên hạ. Có được Tử Dịch Doanh hiển nhiên là có lợi, từ nay về sau chúng đều là người của ta. Chủ soái đương nhiên không hẹp hòi để chúng học tập đao pháp, hơn nữa còn rộng lượng khiến chúng cảm động, đúng là nhất thạch nhị liễu chi kế mà. Lắng tai nghe chữ tiên sinh nói, Mạc Trinh lập tức vẻ mặt giãn ra, gật đầu nói, tiên sinh đúng là người hiểu rõ ta. Nếu ta đáp ứng truyền đao pháp cho bọn tử tù, chúng tất sẽ cảm kích ta. Nếu ta giải phóng chúng khỏi nơi hắc ám vô tận, chúng sẽ trở thành mãnh tướng công thành của ta. Đến lúc đó, việc tranh bá thiên hạ cũng không khó nữa. Mạc Trinh phẩy tay nói, chuyện này ta đã an bài, ngươi gọi các tham tướng vào cho ta. Tuân mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, quân doanh truyền đao giờ thìn hôm sau. Tại quảng trường trung tâm Tử Địch Doanh đã có rất nhiều người đứng ở đó. Nơi đây ngoại trừ tử tù ra còn có tướng lĩnh và binh sĩ ưu tú của các doanh trại. Vốn các tướng lĩnh và binh sĩ này không muốn tới đây tập luyện, nhưng Mạc Trinh đã hạ quân lệnh, kẻ nào không đến, chém. sau khi chém ba người rốt cuộc không ai còn dám trái quân lệnh nữa. Ngược lại người của Tử Địch Doanh đã đến từ rất sớm. Thấy người đã đến đủ, Dư Lương tiến lên nói, chủ soái có lệnh, toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn một tháng, luyện tập đao pháp do Chiến Cuồng Tiên Sinh truyền lại. Kẻ nào trái lệnh, chém. Tiếp đó quay về phía Nhạc Phàm, Chiến Cuồng Tiên Sinh, ở đây ngoài người của Tử Địch Doanh còn lại đều là tinh anh của các doanh đội. Bọn họ sau khi học xong sẽ mang đao phép truyền lại. Như vậy hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Nhạc Phàm hoàn toàn thoải mái, không chút quan tâm gật đầu. Sau đó đi tới một khoảng đất trống trước quảng trường, cầm một thanh quân đao nói, ta chỉ phụ trách truyền đao, muốn học hãy xem cho rõ. Nói xong liền động thủ. Dư Lương sửng sốt, không nghĩ Nhạc Phàm vừa tới chưa nói hết một câu liền trực tiếp diễn luyện, một chút chuẩn bị cũng không có, trong lòng phát dầu, vội kêu một viên quan ghi chép lại chiêu thức. Lúc tên quan chuẩn bị ghi chép, thì đứng sững sờ tại chỗ, không chỉ mình hắn mà mọi người ai nấy đều như vậy. Đây là cái gì? Trong lòng mọi người tự hỏi, đơn giản như vậy, không phải là muốn đùa bỡn chúng ta sao? Không biết ai hét lên một câu, lập tức toàn trường vỡ ra như chợ, tiếng tranh luận càng ngày càng lớn, thậm chí bắt đầu có tiếng chửi bới. Tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát khiến Dư Lương hết sức lúng túng, đi nhanh đến chỗ Đông Vũ, dữ tợn nói, mẹ nó, thằng Nhạc Phàm muốn làm cái gì đây, không muốn truyền đao thì thôi, dám giỡn mặt ông lột ra nó. Từ Kiệt cũng hơi lo lắng nói, Thiết Huyết, Nhạc Phàm sao vậy? Không phải là đợt cợt mọi người chứ? Đồng Vũ nhíu mày nói nhỏ, ta cũng không biết, xem tiếp đi. Nhạc Phàm không để ý đến đám binh lính la hét nhục mạ, một mình tại bãi trống diễn luyện. Không động tác hoa lệ, không khí thế hãi nhân, càng không có sức sát thương, chỉ là bảy động tác đơn giản, khảm, phách, chuyển, giá, đạn, chảm, tha, hết lần này lại lần khác. Nhạc Phàm tâm vô tạp niệm, động tác dần nhanh lên, mỗi lần hoàn thành một bộ động tác, đao thế lại nhanh hơn vài phần, âm thanh xung quanh từ từ nhỏ lại, chỉ lát sau cả doanh trại an tĩnh dị thường, chỉ còn tiếng đao xé gió, vù, vù vù, vù, hai tay càng lúc càng nhanh, đao thế càng múa càng gấp, bảy động tác đơn giản từ từ liền lại với nhau vô cùng tự nhiên. Đao ảnh đầy trời không ngừng biến hóa, lúc tụ tròn lại bao bọc Nhạc Phàm, khi tản ra bốn phương tám hướng, lúc như vạn mã buôn đằng, khi như trên chiến trường sát đấu, kim qua thiết mã sát khí tung hoành. Bảy thức biến hóa khiến mọi người đứng xem phải choáng váng, chấn động trong lòng Dư Lương vượt quá sức chịu đựng, chống ngực liên hồi, lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh, yết hầu nuốt khô nước miếng. Người trong quảng trường càng trợn mắt há mồm, tiếng đao phảng phật quất vào tim, nặng nề trầm trọng thật khó thở. Mạc Trinh từ đầu đến cuối vẫn trong doanh địa quan sát sự việc diễn ra. Lúc đầu thấy động tác của Nhạc Phàm cũng không nhịn được phải nhíu mày nhưng vẫn không ra mặt. Dần dần đao pháp của Nhạc Phàm càng ngày càng nhanh, cuối cùng biến hóa của bảy loại đao thức khiến trong lòng hắn kinh sợ vô cùng. Đao pháp thật lăng lệ, có thủ có công. Đơn giản trực tiếp, đao pháp này trên giang hồ ít ra cũng là một loại tuyệt học, nếu là trên chiến trường so với các loại đao pháp thần công cùng cấp tuyệt đối hữu dụng hơn nhiều, đó là đánh giá của Mạc Trinh đối với bộ đao pháp này. Mạc Phàm cứ múa không ngừng gần nửa canh giờ, không chút cảm giác mệt mỏi mà thấy toàn thân thư sướng vô bì. Bảy động tác đơn giản sinh ra ngày càng nhiều biến hóa, ngay chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Đến lúc Nhạc Phàm định thu đao, chợt nảy ra ý nghĩ, liền điều động thất tình chi khí trong cơ thể vào tay phải, trong nháy mắt truyền dọc thân đao. Ây ây, chém mạnh một đao, tĩnh lặng, tức thì tĩnh lặng ngoài tiếng gió thổi trên cát không còn âm thanh nào khác, mọi người cùng như ngừng thở, trong mắt chỉ thấy một thanh đao, một đao chém xuống, cát vàng tung bay, tức thì một trận gió lớn thổi qua. Tất cả lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, chỉ có vết đao trên mặt đất phảng phất như muốn nói điều gì. Chấn động, tâm tình kích động. Hà, Mạc Trinh đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi. Chính hắn cũng là hậu thiên đại thừa sắp vượt khỏi nhất lưu cao thủ, cách nhìn đương nhiên rất cao. trước giờ đối với ngoại gia công phu vẫn luôn coi thường, nhưng lúc này trong lòng u ám vì hắn thực sự không chút tự tin có thể đỡ nổi chiêu đao cuối cùng này của Nhạc Phàm. Mạc Trinh lẩm bẩm, ngoại gia công phu không ngờ lại có thể luyện đến loại cảnh giới này. Xem ra kẻ này tương lai quyết không tầm thường. Tiếp đó vẻ mặt có chút mừng, ít ra hắn hiện tại là người của ta. Bất quá có vài người phải chịu khổ rồi. Ha ha, hiện tại Nhạc Phàm cảm thấy hư nhược, đao vừa rồi chém ra, cơ hồ tiêu hao hết sức mạnh còn lại của hắn, đành phải chống đao quỳ xuống, trong lòng cười khổ, uy lực không tệ, nhưng chỉ một chiêu đã tốn hơn phân nửa sức lực. Nếu một chiêu đó không thể chế địch thì ta chết chắc. Xem ra hiện tại thực lực của ta so với võ lâm cao thủ chênh lệch quá lớn. Thực ra Nhạc Phàm có chút đánh giá thấp mình. Long cực cửu biến của hắn giờ đây đã vào giai đoạn đoạn cân, lại phối hợp với bộ đao pháp kia trên giang hồ ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Chỉ có điều trước giờ hắn tự tu luyện, những người gặp phải đều là cao thủ trong cao thủ, nên hắn cho rằng mình chỉ ở mức nhị lưu mà thôi. Qua một lúc sau, mọi người mới dần hồi phục tinh thần. Dư Lương bước nhanh tới trước hỏi, vừa nãy là đao pháp gì, không cần nội lực mà cũng lợi hại như vậy? Thể lực Nhạc Phàm đã khôi phục lại một chút, nghe Dư Lương hỏi vậy sững người một hồi rồi mới đứng dậy nói, đao chiến thất thức. Tiếp đó quay về phía Đông Vũ, ta về nghỉ trước, hết giờ ngọ bắt đầu huấn luyện tiếp, nói xong liền bỏ đi. Có lẽ lúc mới bắt đầu nhiều người không phục, nghĩ rằng mình chinh chiến xa trường nhiều năm, giờ lại phải theo thằng nhóc học đao pháp. Đến khi họ thấy Nhạc Phàm sử đao pháp kia, đặc biệt là uy lực của chiêu đao cuối cùng, ai nấy đều chấn động, trong lòng không còn chút bài xích mà lại tràn ngập chờ mong. Chờ Nhạc Phàm rời đi, Dư Lương vội quay về viên quan ghi chép nói, sao rồi, đao pháp mới rồi có ghi lại chưa? Tên quan kia hoảng hốt, ấp úng nói, mới đầu nó đơn giản quá nên không có ghi, sau lại quá nhanh nên nhìn không rõ. Nói xong cúi đầu xuống thấp, ngươi. Trong lòng Dư Lương không biết nên khóc hay nên cười. Từ đó về sau, Nhạc Phàm chính thức truyền thụ đao pháp. Buổi sáng mỗi ngày, toàn bộ mọi người tay đeo đá nặng, luyện tập bay động tác múa đao cơ bản. Buổi chiều dành cho Nhạc Phàm diễn giải đao pháp. Ứng dụng chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, tử vong lôi đài trong soái trướng. Mạc Trinh cầm ba người Đông Vũ, Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong lại nói chuyện. Mạc Trinh ngồi dựa trên chiếc ghế da hổ, mặt mũi hân hoan nói, ách, các ngươi ba người có cần học chiến cuồng đao pháp không hả? Cái thứ đao pháp của gã biểu diễn đích thực rất ư là lợi hại. Ba người nhìn nhau đồng tình. Từ Kiệt cười khổ nói, đao pháp của Nhạc Phàm đích xác rất là lợi hại, tiếc là Từ Kiệt ta chỉ thích thú với thương pháp, nếu hắn có thương pháp lợi hại thì ta nhất định sẽ theo học. Hoàng Trấn Phong điềm đạm nói, ta không thích hợp luyện đao pháp. Đông Vũ nở một nụ cười đầy thâm ý. Mạc Trinh thấy vậy cũng không hỏi nhiều, cất giọng hòa hoãn nói, chuyện của các ngươi ta đều biết, hơn nữa năm nữa là các ngươi có thể tự do ly khai nơi này. Nhưng ta hy vọng là các ngươi có thể tiếp tục lưu lại đây để phò trợ cho ta, cùng ta tranh bá thiên hạ, đổi lại ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói xong, đưa mắt nhìn ba người chờ đợi. Đông Vũ ngẩn người chìm sâu trong trầm mặc. Mạc Trinh cắt ngang dòng tư tưởng nói, chuyện này dĩ nhiên là các ngươi có thể trở về suy nghĩ cho kỳ, không cần thiết phải trả lời liền, hy vọng các ngươi có thể hiểu được tâm ý của ta. Sau đó chỉnh lại sắc mặt, nghiêm giọng nói, hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là có một chuyện vô cùng trọng yếu, quan hệ rất lớn tới khả năng quân ta nhất cử mà chiếm được Sa Môn Quan. Đông Vũ tâm thần chấn động, lập tức thẳng người chăm chú lắng nghe. Mạc Trinh nói tiếp, hiện tại chiến cục địch chống chọi kiên trì, ta quyết định mở trở lại tử vong lôi đài. A, chuyến này có bao nhiêu người thượng đài? Từ Kiệt hiếu kỳ hỏi. Lôi đài thường là một phương cách trên chiến trường du huyền NG để cổ vũ sĩ khí, đánh tới là dừng chứ không làm thương hại đến thân thể đối thủ. Nhưng tử vong lôi đài thì hoàn toàn không một điểm giống như lôi đài bình thường, liên tục quần chiến, không chết không ngừng tay. Tuy nhiên phương thức này quá tàn khốc, nhưng muốn phấn chấn sĩ khí, đấu lôi đài là phương thức hữu hiệu nhất. Mạc Trinh nói, lần này ta quyết định để chiến cuồng nhất than xuất chiến. Cái gì? Một mình hắn thôi à? Từ Kiệt kinh hoàng nói lớn, hắn cùng Đông Vũ đã từng tham gia qua tử vong lôi đài. Lúc ấy bọn họ có đến 10 người đánh nhau một lần, cuối cùng thì chỉ còn có 2 gã là còn sống mà thấy ánh mặt trời. Trên lôi đài toàn là cao thủ, không phải nơi đùa giỡn, mà là nơi cùng người quần chiến cho đến khi người ngã than vong. Tuy ai cũng biết Nhạc Phàm là một cao thủ lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không tin là hắn một người có thể hạ sát tất cả đối thủ. Đông Vũ đưa tay ngăn lại nổi kích động trong lòng Từ Kiệt, lạnh lùng nói, hãy nghe đại soái nói hết đã, chắc là ngài đã có an bài ổn thỏa, dĩ nhiên là không phải đem Nhạc Phàm đi tìm chết rồi. Nói xong đưa mắt nhìn Mạc Trinh, Mạc Trinh gật gật đầu cư ỏi nhẹ nói, Thiết Huyết nói không sai, ta đem chiến cuồng xuất chiến, mục đích chủ yếu làm cho bọn chúng tập trung tinh thần vào đó. Sau đó ta phái binh đi đường vòng, đột kích Sa Môn Quan, để cho bọn chúng trở tay không kịp. Trong thời gian này, chiến cuồng chỉ cần bảo vệ được mạng, chúng ta sẽ có thể trở về cứu hắn. Đông Vũ nói, như vậy là đại soái muốn chúng ta 3 người đi tập kích trước. Nếu như địch nhân có chú ý đến động tĩnh của chúng ta, cái kế này có thể trở thành công cốc rồi. Có phải ngài đã có an bài khác? Ha ha! Mạc Trinh cười lớn nói, Thiết Huyết quả nhiên trí tuệ hơn người. Không sai, ta đích xác là đã có an bài. Chiến trường cách đó rất xa, vào lúc đó chỉ cần ta phái 3 người giả làm các ngươi lẫn trong binh lính, bọn chúng ở Bạch Y Trạm đều thấy rõ ràng, hỏi làm sao mà địch nhân phát giác cho được. Đông Vũ gật đầu nói, đó đúng là một biện pháp hay. Chờ chút, Từ Kiệt đột nhiên lớn tiếng nói, vạn nhất mà Nhạc Phàm không thể bảo tồn tánh mạng, có phải là hắn bị chết không minh bạch không? Mạc Trinh từ từ nói, trên chiến trường thì không có gì bảo đảm hết, nếu hắn không thể bảo tồn mạng sống, thì chỉ có thể chết thôi. Từ Kiệt còn đang muốn nói, Đông Vũ đã cắt lời, đại soái nói không sai, chiến trường là nơi vô tình, chỉ có thể nương nhờ ở khả năng của bản thân thôi, chúng ta chỉ đành chấp nhận vậy thôi. Những âm thanh cuối cùng nghe chừng cũng biến thành thê lương ảm đạm. Nghe Đông Vũ nói như vậy, mọi người đều ngầm thở dài trầm mặc. Một khắc sau, Mạc Trinh mang theo bản đồ chiến lược, dẫn theo thủ hạ bắt đầu triển khai một trường chinh chiến. Không không không, sau mấy ngày truyền thủ đao pháp, Nhạc Phàm trở về Tử Dịch Doanh. Bóng tà dương đã lặn sau ngọn thông già, không có chiến tranh, không còn giết chóc. Thậm chí cũng không có cả đến một cái gì câu thúc bản thân. Chỉ cần hắn truyền thụ hết đao pháp là hắn có thể tự do hoạt động, muốn gì được nấy. Tuy là sinh hoạt thường ngày thập phần thư thái, Nhạc Phàm chưa hề sao lãng bản thân đối với sự tu luyện võ công. Long cực cửu biến trung quy cũng tiến nhập vào tầng lớp tiểu thừa của Đoạn Cân. Toàn thân từ từ trở thành nhẹ nhàng nhu nhuyễn, sức lực vô cùng sung mãn. Đối với việc khống chế 3 luồng chân khí đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chúng cùng nhau liên hoàn vận chuyển tràn đầy liền lạc như một cầu vòng thực thể trong biển cả mênh mông. Theo thời gian với việc diễn luyện đao pháp, Nhạc Phàm đối với đao chiến thất thức càng tăng thêm kiến giải. Tinh thần của bộ đao pháp này không phải ở chiêu thức động tác. Gã chỉ dạy cho binh lính 7 thế đao pháp căn bản, trong thực tế thì mỗi người phải tự nhờ căn cơ của bản thân để tiến hành công kích trong mỗi tình huống. Như hắn nói, uy lực chân chính của thiên đao pháp này chỉ được thể hiện bằng tài năng trong chiến đấu. Sau một tuần trăng huấn luyện, hơn 30 vạn tướng sĩ đều đã học hết toàn bộ đao chiến thất thức, chỉ cần thêm ứng dụng thực chiến mà thôi. Kinh qua những lần rèn luyện, Mạc Trinh càng phát giác ra là đao chiến thất thức đích xác là lợi hại, đặc biệt là dùng trong quần chiến, uy lực của đao pháp ấy còn cường hãn hơn cả trong tưởng tượng của ý chỉ tiếc. Một điều là trong hơn 30 vạn binh sĩ, chẳng có ai có được thành tựu đao pháp lăng lệ được như Nhạc Phàm. Chỉ là hắn tịnh không biết bí mật của Nhạc Phàm, chỉ vì đao chiến thất thức cùng với nội khí, thất tình chi khí đích thị là có quan hệ mật thiết. cho nên đao pháp mới có thể trở nên nhân đao hợp nhất. Bất quá là hắn không biết được cái bí mật chết người. Ở trên quảng trường, Dư Lương ngồi nơi cao nhất, nhìn xuống tất cả tử tổ của Tử Dịch Doanh, nói lớn, một tháng huấn luyện đã chấm dứt, rạng sang ngày mai, tất cả mọi người phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Ngày mai, chiến tranh cuối cùng rồi cũng khai mạc. Nhạc Phàm thấy nặng nề trong lòng. Ở trong doanh trại, Đông Vũ ngồi trên giường chờ đợi. Ngày mai chiến tranh lại khai diễn nữa rồi. Đông Vũ chậm chạp mở mắt, đúng là gã đang nói với Nhạc Phàm. À, Nhạc Phàm gật nhẹ đầu nói, ngươi tìm ta có việc gì chăng? Đông Vũ cười cười nói, không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Đương nhiên là được. Bất quá ta biết là ngươi hiện tại tìm ta tất là có việc muốn nói. Nhạc Phàm nhún vai nói. Đông Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi nói. Chúng ta đúng là những con người đơn độc. Hôm nay tìm ngươi đúng là có chuyện. Đi kiếm chút rượu uống rồi nói tiếp. Nói xong liền đi ra phía sau mang vô một cái bàn. Lửa chỗ bằng phẳng để xuống rồi mở hồ rượu. Tức thì mùi rượu nồng lan tỏa ca hát áp cả doanh trướng. Đến đây. Không chờ trả lời, Đông Vũ tiện tay đưa cả bầu rượu cho Nhạc Phàm. Nghe mùi nồng làm cho Nhạc Phàm không khỏi nhíu mày. Xuất thân là một thợ săn ưu tú, trong đời gã chưa hề nếm qua một giọt rượu, nhưng hiện tại thì gã không có một lý do nào để khước từ cả. Hắn cầm lấy bầu rượu, nhìn Đông Vũ thành thật nói, ta chưa bao giờ uống qua cái thứ thơm tho thế này. Nói xong đưa miệng uống một hơi. Khà khà khà khà. Kha, Nhạc Phàm miệng mùi ho sặc sụa, tư lự nói, ngon thật. Cùng lúc mặt mùi đỏ bừng lên, ha ha. Đông Vũ thấy vậy cứ ỏi lớn, một hồi lâu sau, mới đau khổ nói, đây là nữ nhi hồng cất đã 30 năm, tự nhiên lại bị ngươi làm hư mất, đúng là tội nghiệp. Đoạn cứ ỏi nói, lần đầu tiên uống rượu, thấy như trời đất cùng say, ngươi đúng là anh hùng hảo hán. Ha ha, nói xong rồi nhịn không được lại cười to. Nhạc Phàm chửi thầm trong lòng, xoa bóp mặt mày, cầm bầu rượu lên uống thêm một hơi nữa. Sau một tuần rượu, Nhạc Phàm trung quy cũng uống hết bầu rượu. Trong khi âm thầm dùng thất tình chi khí trong nội thể hóa giải tửu kình, hắn sợ say rồi lại phải nằm dài trên giường chẳng dậy nổi. Bỏ bầu rượu xuống, Nhạc Phàm hỏi, bây giờ có thể nói rồi. Tìm ta có việc gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, chiến đầu khai thủy trận chiến bắt đầu biên hoang. Thông đạo nối với Bắc Sơn Thành là một con đường nhỏ. Hai người cởi đôi tuấn mã một trắng một đen đang ra roi phi về phía trước. Thiếu nữ ngồi trên lưng bạch mã lớn tiếng hân hoan nói, côn thúc, lần này ta về nhà nhất định là phải để mấy ngày để bồi tiếp lão nhân gia thật tốt mới được. Trung niên hán tử trên lưng hắc mã nói, ngươi có lòng hiếu thảo như thế thì tốt, bây giờ là lúc thái loạn cả cõi biên cương, cẩn thận một chút cũng vẫn tốt hơn. Bây giờ có nhiều chuyện ra ra ngươi cần giúp đỡ, bởi vậy nên ngươi mới đến Thiên Sơn học nghệ. Được, được, côn thúc đừng có nói thêm nữa, câu này người ta đã nghe đến mấy trăm lần rồi. Cây roi ra trong tay thiếu nữ vung lên. Con ngựa lập tức mang theo chủ nhân gia tăng cước bộ, để lại hắc mã sau đám bụi mờ. Ai? Con nha đầu này. Trung niên nam tử lắc lắc đầu, cùng lúc vung roi cho ngựa chạy nhanh thêm. O o o nội các hoàng thành ở kinh đô, bể bộn như ong vỡ tổ, cung Nga thái giám hối hả ngược xuôi như đàn kiến trong chảo nóng, trong nội cung không ngừng tìm kiếm. Trong cung Can Thanh, Sùng Trinh không ngừng đi qua đi lại gần cả canh giờ. Lúc ấy, một tên thái giám gấp rút chạy đến, quỳ phủ phục trên đất nói, Chúa Thượng. Sùng Trinh vội vàng hỏi, thế nào rồi? Tìm ra nguyệt nhân chưa? Thái giám ngẩng đầu bẩm, khải bẩm Chúa Thượng, toàn thể hoàng thành đang ra sức tìm kiếm, vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Tam Công Chúa. Sùng Trinh nghe nói như vậy lập tức nổi giận nói, các ngươi đều là phường. Ăn hại, hai con mắt để đâu, chẳng có đến một người phát hiện nguyệt nhân ra đi, giữ lại mấy con mắt đó để làm gì? À, cả thân hình của tên thái giám run rẩy, gào khóc bi thương nói, Tam Công Chúa võ công lợi hại, đi về không để lại dấu, chúng tiểu nhân làm sao mà canh cho được. Người muốn đi thì chẳng thể ngờ. Chờ cho thái giám đi ra, Sùng Trinh thở dài nói, kẻ làm cha như ta, có lẽ đã quá hà khắc rồi. Nhưng thân là vua một nước, có nhiều chuyện không làm không được. Hằng San cười nói, khổ tâm của Hoàng thượng, Tam công chúa nhất định biết. Lần này ra ngoài là để xem nhiệt náo, xem xong thì tự nhiên sẽ trở về thôi. Và lại Tam công chúa thông minh linh mẫn, vũ công thuộc hàng nhất đẳng cao thủ, chắc là không có gì nguy hiểm đâu. Sùng Trinh gật gật đầu, thấy nhẹ nhõm trong lòng, hy vọng là, liền sau đó chẩn chỉnh tinh thần hỏi, được rồi, chuyện ấy tiến hành ra sao? Hằng San nghiêm mặt nói, mọi việc đã chuẩn bị kỳ càng, chỉ cần đúng lúc là có thể hành sự được. Tốt, vậy chuyện này giao cho ngươi xử lý. Dạ, sau khi Hằng San rời khỏi, Can Thanh Cung lại trở về nét an tĩnh cố hữu của nó. Sùng Trinh lại cảm thấy bất an trong lòng, Nguyệt Nhân dù sao cũng còn nhỏ tuổi, cho dù vũ công cao cường cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Nghĩ đến đó bèn đưa tay khoát một cử chỉ kỳ quái, lập tức một nhân ảnh trong bóng tối hiện thân bước ra. Sùng Trinh chậm chậm nói, Nhượng Long âm thầm bảo vệ Tam công chúa, nếu không cần thiết thì không cần xuất đầu lộ diện, cứ cho ta biết nói đi đâu là được rồi, nó muốn làm gì thì cứ để nó làm. Dạ, Hoàng thượng. Nói xong liền biến mất vào trong bóng tối. Giữa đại điện chỉ còn lại một mình Sùng Trinh, mắt lóe lên một tia sáng bén nhọn, dõi về hướng xa xa. O o o ngoài ải Sa Môn, quân lính hai bên đóng trại đối lập, giữa chiến trường là một khoảnh đất trống rộng lớn, đó chính là nơi Mạc Trinh cho lập lôi đài. Lôi đài thập phần đơn giản, bốn bên dùng đao làm hàng rào phân chia biên giới trong ngoài, kỳ dư là đất trống. Nhậm Hướng Quân đứng khoanh tay trên tường thành, nhìn xuống dưới mà thấy áp lực trùng trùng, trong lòng nặng nề không kể xiết, cất giọng nói với Trầm Thiên Sách đang đứng phía sau, Thiên Sách, cho người đi thám thính, có kết quả gì không? Trầm Thiên Sách cung kính trả lời, bẩm Sa Vương, việc vẫn như trước, ngoài luyện binh ra thì không có gì thay đổi. Cả tháng trời nay, Nhậm Hướng Quân chờ đợi mà trong lòng thấp thỏm không yên. Cứ theo tình thế trước mắt mà nói, Mạc Trinh lập lôi đài để khiêu chiến, cần gì thời gian cả tháng để làm chứ? Cần biết rằng, đoạt thành chiếm lũy trước nay vẫn cần phải khích động sĩ khí ba quân, nhưng mà địch nhân bình thủ như vậy, làm cho gã sinh nghi hoặc trong lòng. Trầm Thiên Sách nhìn ra được nỗi ưu tư trong lòng Nhậm Hướng Quân, nhỏ nhẹ nói, Sa Vương bất tất lo lắng. Lạc Vương cùng với Phong Vương cộng với các cao thủ nhất định sẽ đánh cho chúng cúp đuôi mà chạy. Và lại chỉ cần Phong Sa bọn chúng hiển uy trên lôi đài, sĩ khí toàn quân tất sẽ đại phấn chấn. Cho dù địch nhân có âm mưu quỷ kế gì đi nữa cũng là bằng thừa thôi. Nghe Trầm Thiên Sách phân tích lợi hại, Nhậm Hướng Quân trong lòng thấy nhẹ dần, gật đầu nhẹ nhẹ nói, gọi bọn Huyền Phong Sa Huyền đến đây cho ta. Cửa thành Sa Môn từ từ mở ra, Trầm Thiên Sách thân vận hoàng kim giáp mang theo vệ sĩ đi ra. Mạc Trinh ở xa nhìn đám vũ sĩ, sắc mặt đột nhiên biến thành ngưng trọng. Bên cạnh đó hướng chữ tiên sinh nhìn nói, căn cứ vào tình báo, đó là đám vũ sĩ cao thủ Phong Sa, là ba đại thế lực liên thủ huấn luyện mà thành. Bọn chúng mỗi một người đều là nhất lưu cao thủ, nếu bọn chúng mà hợp lực quần chiến thì đúng là lợi hại vô bì, chúng ta trên lôi đài sợ là không chiếm được ưu thế. Mạc Trinh trả lời, chúng ta chỉ cần cầm chân chúng trong một thời gian mà sơ hở phòng bị, hy sinh đến đâu cũng phải thi hành. Cùng lúc, một tên thị vệ chạy đến trước mặt thưa. Mạc Trinh bước lên phía trước cười hỏi, không biết Trầm quân sư tìm bổn soái có gì dạy bảo. Trầm Thiên Sách cung tay trả lời, Mạc Nguyên Soái, đây là những người xuất chiến của ta. Đưa tay chỉ đám vũ sĩ phía sau lưng rồi tiếp tục nói, để tiết kiệm thời gian, hai bên cùng phái 30 người đồng thời xuất chiến, chúng ta ý đã quyết, không biết ý Nguyên Soái thể nào. Nói xong đưa mắt nhìn Mạc Trinh một cách thách thức, dường như có ý nói, ta biết ngươi không dám thì cứ nói. Lần này Nhậm Hướng Quân tưởng là đã đưa ra được đối sách tối hảo. Bọn hắn dự định là trong quân đội của Mạc Trinh tuyệt đối không có nhiều cao thủ có thể tham chiến như thế. dùng cách quần chiến như thế quả là một chiến thuật lợi hại, đúng là lấy sở trường chế đoản, cầm thắng trong tay. Em Ạc Trinh nh yếu mở ải tê ư lờ ự nở ói. Quân ta đối với việc phái ra 30 người lên lôi đài tuyệt không phải là chuyện lớn gì. Huống chi cho từng người lên đánh thì cũng không phải là một cách hiệu quả nhất. Mạc Trinh lại cười lớn nói. Ha ha, ha ha, các hạ quả nhiên là tài trí xuất chúng. Bản soái không thể nhỏ mọn được. Được, vậy đi, lần xuất chiến này bản soái quyết định phái. Vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, nghịch ngợm nhìn chúng nhân một cách bờn cợt, chậm rãi nói, ta phái, chiến cuồng, một người xuất chiến. Cái gì? Mọi người hô to, hả? Trong khoảnh khắc cả chiến trường đột nhiên lặng lẽ chỉ còn lại những ánh mắt kinh nghi. Mạc Trinh thấy vậy trong lòng đắc ý vô cùng, gã cũng không lường được hiệu quả lớn như thế, lấy thế áp đảo người. Đương nhiên là cho một người xuất chiến mà nếu lỡ bị giết, chỉ sợ là người ta cười cho đến trẻo quay hàm. Trầm Thiên Sách trừng mắt nhìn Mạc Trinh như muốn bổ hắn làm hai, trong lòng chửi thầm, ha ha, chỉ bằng sức một người đánh với Phong Sa, Vũ Sĩ, ta chờ xem ngươi chết thế nào. Quân đao bao bọc lấy lôi đài trên một khoảng đất rộng lớn, đứng xếp hàng dài cách đài 20 trượng, đội Vũ Sĩ, Phong Sa. 30 người bày ra trận thế trên lôi đài chờ địch đến. Nhạc Phàm chậm chậm đi theo đội ngũ ba quân, từng bước xa dần về phía trước. Không biết lòng có nặng không mà chân cứ bước đều. Cuối cùng rồi chiến trận cũng bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, bất phân thắng bại. Lần này chủ soái quyết định phái duy nhất một người đi đánh huyền tử vong lôi đài huyền. Đông Vũ nghiêm túc nói. Nhạc Phàm nghi hoặc hỏi, cái gì là huyền tử vong lôi đài huyền? Đông Vũ lạnh lùng nói, ở trên lôi đài, một người chọi 10, không kể hơn thua, chỉ có sống chết. Nhạc Phàm trầm ngâm một khắc rồi nói, nhân vì sợ ta đem thân vào vòng nguy hiểm nên mới tìm ta để nhắc nhở phải không? Đúng vậy, ta có lựa chọn nào khác không? Không có. Nhạc Phàm đột nhiên phát ra một tràng cười đầy vẻ tự tin nói, ta nhất định sẽ còn mạng để quay trở về. Đi ra đến cửa doanh trướng, Nhạc Phàm đột nhiên ngừng bước, lưng vẫn xoay về phía Đông Vũ nói, đa tạ. O o o hồi tưởng lại lần đầu nói chuyện với Đông Vũ, trong lòng thấy nặng như chì. Từ lúc gặp Đông Vũ về, hắn mới thật sự thấy cô đơn lạc lõng. Xoa tay lên cổ rồi vỗ vỗ lên đầu mình, Nhạc Phàm kiên trì bước về phía trước. Tuy nhiên nhờ biết trước nên có chuẩn bị, gã đi lại lôi đài để xem xét, trong lòng không chút e sợ, không phải nói là chỉ có 10 người sao? Sao đối phương lại có đến 30 người? Nghĩ đến đó chợt phát hiện một cổ sát khí mãnh liệt đang ập đến. Cao thủ, một ý niệm thoáng qua trong đầu Nhạc Phàm, hắn thầm nhủ, 30 người ơi này toàn thân phát ra sát khí mãnh liệt, như thế cũng đủ thấy khí thế địch nhân cường đại đến cỡ nào. Cái gì? Thất sát? Bọn chúng đang bày ra trận thất sát. Nhạc Phàm một phen kinh hãi. Lệ Vân đã từng nói qua, trong tất cả các trận pháp trên chiến trường, sát khí mạnh nhất, có sức công kích cường đại nhất là thất sát trận. Trận pháp này được chế ra dựa theo biến hóa của thất đầu tinh tu, kết hợp cùng với biến hóa trên chiến trường mà thành. Thất tinh muốn diệt, không gì không vỡ. Nhìn thấy như vậy làm cho Nhạc Phàm trong lòng cười khổ nói, mẹ ơi, không ngờ hôm nay ta lại gặp thất sát trận, đúng là số con dẹp. Xong lập tức chấn chỉnh tinh thần, cười lạnh nói, ha ha, Nhạc Phàm ta tuyệt không phải là kẻ lâm trận thối lui. Không phải chỉ mình Nhạc Phàm mà cả Mạc Trinh nhìn từ xa cũng thất kinh sợ hãi. Bọn chúng trường kỳ chinh chiến nhiều năm, tự nhiên cũng nhìn ra là đối phương đang lập ra thất sát trận. Không thể tưởng được là đối phương lại lập ra thất sát trận. Xem ra, chiến cuồng, gặp lành ít dữ nhiều rồi. Chữ Viễn Kỳ than thở, Mạc Trinh nhăn mặt nhíu mày, đôi chân mày hợp thành một đường dài, hai mắt đăm đăm nhìn về phía lôi đài. Trầm Thiên Sách từ từ đi lại trên lôi đài, tuyên bố, vì để tiết kiệm thời gian, hai bên chủ soái quyết định một trận định thắng bại. Lôi đài chỉ có một quy tắc là không chết không ngưng. Không ngưng. Bọn chúng nhất tề lên tiếng vang vọng khắp cả chiến trường. Nhạc Phàm nhìn Trầm Thiên Sách nói, ta cần một cây cung. Hả? Mọi người xung quanh nhìn kinh ngạc. Nhạc Phàm ngang nhiên đi giữa ba quân, nhìn xem mọi mặt không để ý đến ai. Cái tên Bạch Phát tiểu tử này có phải đang đùa không đây? Trên mình không mang vài ba cây đao, lại muốn một cây cung, trong trùng vây lấy gì mà đánh với đấm? Bọn chúng đồng cười hô hố. Ai cũng biết là quyết chiến trên lôi đài thì công kích từ xa là hoàn toàn vô phương để thi triển. Trong khoảng cách gần, chờ cho bắn được một mũi tên thì đã bị người ta chém thành trăm mảnh rồi. Bất quá quy định trên đấu lôi đài hoàn toàn không cấm dùng cung, Mạc Trinh bèn sai người mang cho Nhạc Phàm một bộ cung tên. Chiến trận bắt đầu. Trầm Thiên Sách hạ lệnh, Nhạc Phàm cùng 30 sĩ tử lập tức di động. Không đồng đều, 30 vũ sĩ huyền phong xa huyền sánh vai tiến về phía trước, còn Nhạc Phàm thì tự nhiên chuyển thân chạy nhanh về phía sau. Tên tiểu tử này chạy đâu cho thoát? Trong lúc bọn chúng tưởng Nhạc Phàm tìm đường tẩu thoát, trận pháp có phần thay đổi làm cho bọn chúng không thể cầm chân chàng. Nhạc Phàm đã tính sẵn trong bụng, địch nhân nhất định giữ vững trận thế, tốc độ di chuyển tự nhiên là chậm chạp. Chỉ cần ta không vào trận, dùng cung tiền công kích từ xa, được vậy cũng thêm vài phần ưu thế. Tốc độ vốn là sở trường của Nhạc Phàm, vừa chạy được 4-5 bước thì đã cách xa đến 10 trượng ngoài. Hai chân lập tức điểm một cái, thân đã lên cao cách mặt đất đến 5-6 trượng. Trên không trung, Nhạc Phàm thành thục đưa tay dương cung xuống đất, đặt tên lên cung, chờ thân thể đang di động trong không trung dừng lại trong nháy mắt, lập tức dùng lực chuyển hướng. Đối với cung tên chàng có một cảm giác thân thiết đặc thù. Tuy nhiên đã qua một thời gian dài chưa dùng lại cung tên, nhưng cảm giác và kỹ năng vẫn còn y nguyên chưa hề thối bộ. Đi nè! Nhạc Phàm cất tiếng hét lớn, một mũi tên cường mãnh bật ra khỏi dây. Thật là nhanh! Mọi người la lớn, chỉ thấy kình tiễn như lưu tinh thiểm điện bật ra. Vừa thấy chưa kịp nháy mắt là nó đã cắm vào yết hầu của một vũ sĩ phong xa. Những tưởng Nhạc Phàm sợ mà chạy trốn, ai lại nghĩ được là hắn lại có công phu có thể đưa một vũ sĩ vào tử địa. Điều đáng nói là chuyện xảy ra một cách đột nhiên, đơn giản như trong lúc nhất thời đa số chúng nhân không biết ứng phó ra sao. Cả chiến trường chìm trong im lặng một cách dị thường, ai cũng dương mắt nhìn vào lôi đài. Thật là một mũi tên lợi hại. Mạc Trinh cùng Chữ Viễn Kỳ nhìn nhau, trong mắt lộ rõ nỗi kinh dị. Mạc Trinh lên tiếng nói, lần đầu tiên ta thấy huyền chiến cuồng huyền sử dụng cung tên, không thể tưởng đến uy lực như nếu đổi lại là ta. Gặp tình huống như thế này, thật là không thể bắn ra một tên như vậy. Xem ra ta thật là coi thường hắn quá. Chữ Viễn Kỳ tiếp lời, không phải chỉ là tiện pháp. Chủ soái hãy nhìn xem, mũi tên này của chiến cuồng, bắn ra hạ sát đích thị là tinh chủ của thất sát trận. Tuyển kỳ tinh, Mạc Trinh một phen thất kinh, đăm đăm nhìn về phía lôi đài nhẹ giọng nói, quả nhiên là tuyển kỳ tinh vị, không phải xảo hợp đến như vậy chứ. Dĩ nhiên là không phải tình cờ, huyền chiến cuồng huyền chọn cách dùng cung tên để viễn chiến, chỉ cần nhìn mũi tên đầu tiên gã bắn ra là thấy liền, chuyện này không phải đơn giản đâu. Chữ Viễn Kỳ khẳng định, ở trên thành tường, Nhậm Hướng Quân cùng Trầm Thiên Sách cùng quan chiến mà trong lòng thất kinh, cả hai đều cùng thấy mũi tên ấy rời dây phát xuất. Bọn họ đương nhiên là biết điều kỳ ảo của thất sát trận nằm ở vị trí chủ tinh, vậy mà một mũi tên đã lấy mạng đương trường, khó nói là chuyện tình cờ xảo hợp. Nhậm Hướng Quân nhíu mày nói, coi chừng phải xem lại chuyện này mới được. Nhạc Phàm biết rõ, lần này đối thủ võ công vô cùng cao cường, nếu là một phát tên bình thường, tự nhiên là chẳng thể nào làm đả thương địch nhân được, nên mới máy động trong lòng, đem toàn bộ chân nguyên dồn lên đầu mũi tên rồi mới bắn ra. Những thành viên của Phong Sa Huyền đội không một ai không phải là vũ sĩ ưu tú, bọn chúng trên chiến trường đã từng kinh lịch qua vô số lần đối diện với sinh tử, tự nhiên là không bao giờ xem thường một địch nhân nào, cho dù là hài tử. Bất quá bọn chúng chưa hề thấy qua chàng thiếu niên này, nên trong lòng có chút lơ là. Chỉ là một mũi tên của Nhạc Phàm đắc thủ quá nhanh, quá mạnh, căn bản là không để cho bọn chúng có chút cơ hội nào để phản ứng. một vũ sĩ phong xa ngã xuống, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tốc độ di chuyển của những người còn lại. Trong mắt phủ lên một màng tử khí mang mang, không màng sống chết. Nguy hiểm càng lúc càng tăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, tên phá thất sát trận, đánh tán tinh trận 20 dặm phía tây ngoài xa thành. Trên con đường núi nhỏ khúc khủy gờ hập gành, một đội nhân mã đang dừng nghỉ xã hơi. Thiết huyết, còn nửa khắc nữa là có thể đến xa thành, chúng ta nên lẽ chân một chút. Từ Kiệt đứng trên lưng chừng núi quan sát con đường trước mặt. Đông Vũ đang xem xét thanh quân đao trong tay, nhẹ nhẹ gật đầu, hô to với năm đạo binh phía sau lưng, toàn bộ chiến sĩ, tiếp tục lên đường. Khoan đã, Hoàng Trấn Phong đột nhiên hô lớn, con đường phía sau có tiếng ngựa hí. Đông Vũ thất kinh, ngừng ngựa hỏi, bao nhiêu người? Hoàng Trấn Phong trả lời, nghe tiếng vó ngựa thì hình như có 2 người. Đông Vũ trầm ngâm một chút đoạn nói, việc lần này rất là quan trọng, không thể có chút thất thố nào. Chuyện như thế này, các ngươi cứ đi trước, ta một người ở lại đây coi xét tình huống. Bằng vào tốc độ của ta tự tin có thể đuổi theo kịp các người. Ấy, vậy ngươi phải rất là cẩn thận đó. Từ Kiệt vỗ lên cánh tay rắn chắc của Đông Vũ. Hoàng Trấn Phong gật gật đầu chào rồi nhìn về mọi người hô lớn, chúng ta xuất phát. Nhìn theo đội nhân mã ly khai, Đông Vũ nhanh nhẹn tìm một nơi ẩn mình, lặng lặng chờ đợi. O o o trên lôi đài, nhìn địch nhân nhanh chóng tiến lại gần, Nhạc Phàm không còn cách chi để thi triển xạ tiễn nữa, chỉ còn cách liều mạng chạy tránh địch. Còn bọn vũ sĩ phong xa thì phải đi theo đội hình trận pháp nên tốc độ truy cản không khỏi có phần chậm chạp. Cộng thêm lôi đài cũng lớn nên Nhạc Phàm miễn cưỡng cũng có được chút xíu không gian để di động, không đến nỗi bị khổ vây trong trận. Đột nhiên trận hình thay đổi, thất tinh biến vị. Nhạc Phàm một phen kinh hãi, lập tức xoay mình trở lại, nương theo địa hình mà đổi hướng di động. Thất tinh biến vị là đặc tính của một loại biến hóa của thất sát trận. Có thể bành trướng phạm vi công kích, nhưng đồng thời sức phòng ngự lại bị giảm đi một cách đáng kể. Nếu là người thường, chỉ sợ là đã nguy hiểm khôn cùng. Nhưng Nhạc Phàm lại chạy đúng theo vị trí vì đã từng được Lệ Vân truyền thụ cho chiến trận tẩu vị, chuyên dùng để đột vây những trận pháp bao vây. Nhớ đến Lệ Vân, trong lòng Nhạc Phàm dấy lên một niềm cảm kích bất tận. Có điều hiện tại không phải là lúc để hoài niệm chuyện xưa. Quả nhiên khoảng cách càng thêm lớn, cách xa hơn 18 trượng, Nhạc Phàm một thân cường mãnh di chuyển, đồng thời dương cung, lắp tên, kéo dây, phóng tiễn liền một mạch, mỗi động tách xem chừng liền lạc như áo trời không kẻ hở, liền lạc một cách tự nhiên. Phực, một tiễn xuyên hầu, người thứ hai, Nhạc Phàm tính nhầm trong bụng, PS ực. Lại một vũ sĩ mắt bị trúng tên ngã xuống. Người thứ ba. Bên ngoài lôi đài, Mạc Trinh mặt mày hớn hở cười nói, coi như chúng ta đã coi thường chiến cuông quá rồi. Chữ Viễn Kỳ bên cạnh gật đầu nói, dùng tên phá trận, xem kìa, chiến cuồng đối với trận pháp nhất định là không thua kém ta. Mạc Trinh thất kinh ngượng cười nói, chữ tiên sinh là một đại gia binh pháp, tiểu tử này làm sao mà bì cho đặng. Chữ Viễn Kỳ lắc đầu nói, huyền thất sát trận huyền sở dĩ được xưng tụng là binh pháp đệ nhất cường hãn trận pháp là vì nó biến hóa đa đoan khôn lường làm người ta không biết đâu mà phòng bị. Nó đạt hiệu quả lớn nhất khi bắt địch nhân phải đối đầu công kích. Đoạn nhìn Mạc Trinh rồi nói tiếp, nhưng chiến cuồng dùng cung tiễn để đánh từ xa, như vậy hắn có thể đã nhìn ra trận pháp của địch. Lại biết ứng biến đối phó với biến hóa của thất sát trận, dùng đúng bộ pháp, ta khẳng định là đối với kiến giải về trận pháp của gã nhất định không dưới thuộc hạ. Mạc Trinh đặt hết tâm tư nhìn về lôi đài. Nhạc Phàm mỗi lần bắn tên là lại lấy mạng một người, đối với sức sát thương cao độ như thế này, ai nấy trong lòng đều kinh hãi. Bọn chúng đều biết là nhân lực trên lôi đài đều đích thị là cao thủ. Toàn bộ đều do tam đại thế lực bồi luyện qua nhiều năm tháng mới có thể trở nên một cao thủ nhất lưu như vậy. Thế mà bây giờ bị địch nhân hạ sát dễ dàng, đích xác là khiến cho Nhậm Hướng Quân khó mà tiếp thụ sự thật. thật khó mà đoán được tên tiểu tử này lại cường mãnh đến vậy. Kỳ thật thì không phải Nhạc Phàm quá ư cường đại, chỉ là nhờ vào vận khí quá tốt của gã thôi. Nếu không phải là có kiến giải vê thất sát trận, chỉ sợ là gã đã rơi vào vòng khổ chiến mà kết liễu rồi. Thứ nữa là nhờ thể lực siêu phàm, có năng lực để chạy đua với địch nhân không biết mệt. Nhưng mà vận khí cũng chỉ là một phần trong tổng thể. Nếu gã không từng bỏ thời gian khổ luyện, cho dù vận khí tốt đến bao nhiêu cũng chẳng thể cứu gã khỏi vong mạng. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Phàm đã liên tục hạ sát 5 người, mỗi người đều bị trúng nơi yếu hại, liên tiếp chưa có người nào tránh được vận số. Bên trên thành tường, Nhậm Hướng Quân mặt mày âm trầm, lạnh giọng nói, lập tức cải biến trận pháp, để ta xem coi Bạch Phát tiểu tử này chạy đi đâu. Vâng mệnh. Trầm Thiên Sách tiếp lệnh xong, tay cầm lệnh kỳ trên thành không ngừng vẫy vẫy lia lịa.